Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 866, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch trong nháy mắt phía sau phát lạnh, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy mình tựa như là bị nhìn rõ cái gì, có chút chật vật rời ánh mắt. Năm sau rơi tuyết nhỏ một lần, lạnh đến không được. Trầm Mộc Bạch cả ngày liền vùi ở trên giường, làm cô khổ không thể tả là tả ngộ thân thể kia vẫn luôn là lạnh buốt, bộ vị nào cũng vậy. Nàng một bên run lẩy bẩy chui vào trong chăn, đối phương tay chân liền bò tới, liền nửa phần cơ hội tránh thoát đều không có. Trầm Mộc Bạch muốn khóc cô dễ dàng sao, người khác có hơi ấm vùi ở trên giường phảng phất như ở thiên đường, mà cô có hơi ấm trôi qua có thể như địa ngục. Nhưng cô không dám phản nàn, cũng không dám phản kháng, đành phải run lẩy bẩy cuộn thành một đoàn bị tả ngộ ôm trong ngực, sau đó lặng lẽ meo meo nhét nhét chăn mềm mại, lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngủ thiếp đi. Tả ngộ sinh nhật đến ngày ấy, Trầm Mộc Bạch như cũ làm một cái bánh ngọt cho hắn, còn chất đầy ngọn nến. Phá thiên hoang, tả ngộ năm nay lại ước nguyện, Trầm Mộc Bạch thật sự là hiếu kỳ, dù sao đối phương trước kia đều không có ý này, ngay lúc cô nghĩ thầm tả ngộ có phải muốn kiếp sau đầu thai chỗ tốt hay không, tả ngộ trong mắt đen nhánh u ám nhìn sang, bên môi xốc lên một đường cong quỷ dị, em nói kiếp sau chúng ta sẽ còn gặp lại hay không? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, khi đó ta đại khái đang ở một cái thế giới khác làm nhiệm vụ, thiếu niên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định sẽ, tả ngộ nhìn chằm chằm cô, dùng giọng nói ôn nhu đến làm cho người dùng mình. Trầm Mộc Bạch mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng không hiểu cả người nổi da gà lên, cái kia lời nói ngày sinh nhật cũng không có bị cô đặt ở trong lòng, năm sau thời điểm mùa xuân đến, bọn họ vẫn là lặp lại lấy sinh hoạt hàng ngày. Tả ngộ vẫn là một dạng hồ dính, buổi tối sẽ quấn tới. Trầm Mộc Bạch quen thuộc thời gian như vậy, cho nên nửa đêm ngày nào đó toàn thân bùn rùn nghe được thanh tiến độ hồi lâu không nhúc nhích đến 100, còn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhiệm vụ hoàn thành, cô hướng hệ thống xác nhận một lần. Hệ thống nói ừ, nhưng là phải chờ linh hồn tả ngộ rơi vào đạo luân hồi cô mới có thể đi đến cái thế giới tiếp theo. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, một bên tả ngộ thời điểm cô không chú ý mở mắt ra. Trầm Mộc Bạch phát giác được tả ngộ đã dinh dính hồ hồ hôn qua. Đối phương bàn tay lạnh buốt đưa vào thuận theo, đường eo cô sờ lấy, một đường lan tràn hướng lên trên. Trầm Mộc Bạch bị hắn hôn đến thở hồng hộc, con mắt cũng bắt đầu hơi ươn ướt. Tả ngộ, đối phương cái hôn lạnh buốt rơi xuống trên trán cô, sau đó là cái mũi, lại sau đó là miệng, sau đó thịt mềm ở cái cổ bị mút lại, khẽ cắn một lần. Trầm Mộc Bạch thân thể sớm đã bị móc rỗng, một trận chân cẳng như nhũn ra, không có khí lực gì phản kháng, chỉ có thể mặc lấy đối phương muốn làm gì thì làm. Cô không có chú ý tới là tả ngộ nhìn cô ánh mắt càng ngày càng dính chặt. Thẳng đến một đôi tay lạnh buốt đặt lên cái cổ cô, môi đối phương một lần nữa hôn lên cô. Trầm Mộc Bạch bị hắn hôn đến có chút thần trí không rõ, thậm chí bắt đầu thiếu dưỡng. Thẳng đến trong đầu vang lên tiếng cảnh cáo hệ thống, ký chủ xin chú ý, sinh mệnh cô đang nhận uy hiếp. Trầm Mộc Bạch lập tức có chút thanh tỉnh lại, tả ngộ đang bấm cổ cô, nhưng là tay chân cô như nhũn ra, căn bản không có bất luận khí lực gì chống cự, thậm chí một câu cũng không phát ra được thanh âm nào đến. Tả ngộ hôn cô, giống như là muốn đem cô nuốt vào bên trong bụng. Trầm Mộc Bạch mất đi thần trí một khắc cuối cùng, đối phương trong mắt đen nhánh u ám tràn ngập yêu thương nhìn chằm chằm cô, bên môi xốc lên một đường cong quỷ dị, dùng tiếng nói ôn nhu làm cho người khác dùng mình nói, tôi không quản em là ai, cũng không để ý em từ chỗ nào cái đến. Mệnh em là của tôi đi rồi cũng sẽ không bỏ qua em, kiếp sau cũng vậy. Cách chương.